Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tưởng tiên sinh, ngài cho người mạo danh là ông chủ phái tới. Tôi sợ sau khi ông ấy biết. Sợ cái gì chứ? Sắc mặt Tưởng Viễn Chu vẫn không thay đổi. Ông ấy đã làm quá nhiều chuyện xấu, thêm một chuyện này cũng không nhiều. Vâng. Ba ngày sau, Hứa Tỉnh Thâm vén rèm, Tưởng Viễn Chu dường như là mất tích, ba ngày nay cũng chưa từng xuất hiện. Cô ngẩn người, nhìn ánh dương tươi đẹp ngoài cửa sổ. Hứa Tỉnh Thâm không ngờ vẫn phải đợi như vậy. Cô cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, cả người cô sẽ hỏng mất. Phía sau truyền đến giọng Lâm Lâm khóc, Hứa Tỉnh Thâm xoay người, đi nhanh tới. Bảo bối, sao vậy? Lâm Lâm cũng ngồi không được, khóc lóc đòi ra ngoài. Hứa Tỉnh Thâm trong mắt lộ vẻ không nỡ. Bảo bối đừng khóc, mẹ dẫn con đi công viên trò chơi được không? Cô bế con lên, cầm túi sách đi ra ngoài. Khách sạn cách chỗ công viên trò chơi không xa, Hứa Tỉnh Thâm đứng ở cửa đón taxi. Ngồi trên xe, Hứa Tỉnh Thâm thả Lâm Lâm lên đùi mình. Bác tài, phiền anh tới sau ngân quốc tế. Bánh xe từ từ lăn, tài xế khóa cửa xe lại, trong xe mở máy sưởi. Hứa Tỉnh Thâm còn chưa ăn cơm trưa, xe chạy không bao lâu liền cảm thấy hơi say xe. Sắp tới chưa? Chưa đâu, phía trước đang sửa đường, phải đi vòng một chút. Hứa Tỉnh Thâm nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, xe tiếp tục chạy về phía trước. Tài xế nhìn cô qua kính chiếu hậu. Có phải cô say xe không? Hơi hơi. Trên xe tôi có mận chua, muốn một viên không? Không cần. Hứa Tỉnh Thâm không chút do dự cự tuyệt. Tôi không sao. Tài xế nghe vậy, tiếp tục lái xe về phía trước. Đây là con gái cô à? Hứa Tỉnh Thâm theo bản năng ôm con sát vào lòng không trả lời. Sau một lúc cô nhìn đồng hồ, từ chỗ này đến song ngân quốc tế cũng chỉ khoảng 15 phút chạy xe, nhưng xem ra hôm nay càng lúc càng lệch. Hứa Tỉnh Thâm trông ra ngoài muốn xem cột mốc đường. Đừng vội, đằng trước là tới rồi. Hứa Tỉnh Thâm ôm Lâm Lâm ngồi vào giữa, tầm mắt trông ra, tự nhiên nhìn thấy đối phương không có bảng tên. Tim cô lập tức hơi luống cuống, nhưng trên mặt vẫn giả bộ ra vẻ trấn định. Tự nhiên, Hứa Tỉnh Thâm lấy di động trong túi ra, tài xế nhìn thấy thì đột ngột dẫm phanh xe lại. Người ngồi ghế sau xe taxi rất ít khi thắt dây an toàn. Cả người Hứa Tỉnh Thâm đập vào tới phía trước, cánh tay đập vào ghế lái phụ, di động rớt phịch xuống. Hứa Tỉnh Thâm cũng không lo được nhiều như vậy, cô chỉ để ý ôm chặt con mình. Vất vả ngồi dậy, Hứa Tỉnh Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy xe đã lên đường cao tốc. Anh là ai? Anh muốn làm gì? Cô Hứa, tính cảnh giác không tồi. Anh biết tôi sao? Tài xế cười lạnh một tiếng, tăng tốc. Hứa Tỉnh Thâm nhìn con gái trong lòng, vẫn ổn. Lâm Lâm lá gan khá lớn, thật sự lại không khóc không nháo. Anh nếu đã gọi tôi một tiếng cô Hứa thì nhất định là biết tôi. Nếu cô không chịu đi, tôi cũng chỉ có thể tiễn cô một đoạn đường. Hứa Tỉnh Thâm bình tĩnh lại. Là Tưởng Đông Đình bảo anh tới sao? Đối phương nghe thế không khỏi liếc nhìn cô. Ông chủ ghét cô cũng phải, cô thế mà dám gọi thẳng tên họ. Muốn đuổi tôi khỏi Đông Thành cũng chỉ có Tưởng Đông Đình. Tài xế nắm chặt tay lái. Cô Hứa, tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn mà ngồi đừng nhúc nhích. Ông chủ chỉ muốn cô đi, không cần mạng cô. Hứa Tỉnh Thâm ngồi ở đó quả nhiên vẫn không động đậy. Cô không ngờ cô đã ở khách sạn trốn mấy ngày, vậy mà cũng vô ích. Trong lòng cô không khỏi nảy sinh mấy phần không cam lòng, cũng như sự căm ghét không thể kìm nén. Tưởng Đông Đình từng bước dồn ép, chẳng lẽ điều cô có thể làm chỉ có trốn tránh sao? Không, Hứa Tỉnh Thâm khẽ lắc đầu. Cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nếu giờ này đây cô còn có thể may mắn bình yên vô sự, cô không cần trốn ở đó nữa. Xe chạy như bay về phía trước, nếu nói Hứa Tỉnh Thâm không hoảng hốt trong lòng thì là chuyện không thể nào. Anh muốn mang tôi đi đâu? Cô Hứa yên tâm, đi tới chỗ cô nên đi. Ánh mắt Hứa Tỉnh Thâm nhìn về phía trước. Di động cô rơi cạnh ghế lái phụ, cô cũng không có khả năng lấy lại được. Anh bảo Tưởng Đông Đình yên tâm, tôi sẽ tự đi. Lời này cô nên đi lừa cậu Tưởng đi. Đồ đạc của tôi còn ở khách sạn, các anh cũng không thể để tôi như vậy mà đi chứ. Người đàn ông nghe vậy, vẻ châm chọc trong mắt càng lúc càng sâu. Hứa Tỉnh Thâm không biết hắn, nhưng chỉ cần là người bên cạnh Tưởng Đông Đình, người nào không cho rằng Hứa Tỉnh Thâm cô là người phụ nữ tham thích hư vinh, đầy mưu đồ chứ. Cô Hứa yên tâm, chỗ cô sắp đến cái gì cũng đều có, cô chỉ cần đi một mình cũng được. Có ý gì? Nhà đã chuẩn bị xong, còn có người giúp việc, cô Hứa chỉ cần vào ở thôi. Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy, theo bản năng, liền ôm sát con gái vào lòng. Thật suy nghĩ chu đáo, còn có người giúp việc sao? Có điều e là để giám sát tôi phải không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net